Việc này thành chuyện ngày hôm nay chúng ta xem như chưa từng xảy ra. Đa tạ đại nhân, đa tạ tiêu phủ chủ. Đảo chủ Thuyết Liên đảo cúi người hành lễ, trên mặt đầy cảm kích lui xuống. Tiêu Lãng vẫn không nói gì. Chờ sau khi người này lui ra, lúc này hắn mới nghi hoặc nói. Lãnh Yên, việc này vô căn cứ. Con trai của người này bị ta phế bỏ. Giờ phút này hắn còn muốn dâng tin tức quan trọng như vậy. Còn mang bộ dạng cảm ơn đại ân đại đức, chẳng lẽ là một cạm bẫy? Âu Dương Lãnh Yên gỡ tấm lụa mỏng xuống, lộ ra khuôn mặt lả lơi quyến rũ của nàng, cười nhạt một tiếng nói. Đứa con trai kia của hắn chính là một kẻ giả áo túi cơm, phế hay không phế có gì khác nhau. Tin tức hẳn là thật, ngươi có thể không biết lực ảnh hưởng của ngươi bây giờ ở Thiên Châu thế nào. Đặc biệt là ở trong mắt võ giả cấp thấp có uy hiếp lớn hơn nhiều so với tiên đế. Tiên đế sẽ kiêng kỵ ma đế, nhưng ngươi lại không cần kiêng kỵ. Hơn nữa Xích Thú rất cường đại, hắn không biết thực lực của ta, mà với thực lực của ngươi đi giết chết, rất có thể sẽ chết. Đây cũng là một lần đạt được nhiều chuyện. Ồ, Xích Thú kia rất cường đại so, không sử dụng vô tình kiếm có thể bắt được nó không? Sắc mặt Tiêu Lãng trở nên ngưng trọng, hắn thật lòng không muốn động tới vô tình kiếm, nếu như nhất định phải động tới, hắn tình nguyện không đi giết. Trong mắt Âu Dương Lãnh Yên xuất hiện một chút ngạo nghễ cười nhạt nói. Đi xem rồi nói sau, vô tình kiếm không thể động, nếu thực sự không được chúng ta không giết là được. Tiêu Lãng gật đầu, bay vượt qua hư không thật sự là thần thông chạy thoát thân chí cao. Nghĩ đến bay vượt qua hư không ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Hắn nghĩ tới cấm địa cổ thần kia, nếu như ở trong đó cũng có thể bay vượt qua hư không, vậy không phải mức độ nguy. Gocchuyenaudio.com, hiểm ở bên trong sẽ giảm xuống sao? Hắn vội vàng quay đầu hỏi, Lãnh Yên, nàng đã từng nghe nói về cấm địa cổ thần chưa? Âu Dương Lãnh Yên kinh ngạc đôi mắt đẹp sáng lấp lánh cực kỳ tò mò hỏi. Ngươi lại biết cấm địa cổ thần? À, ngươi hẳn là biết được từ chỗ của Mê Thần Cung đi. Âu Dương Lãnh Yên chưa bao giờ hỏi qua Tiêu Lãng đến Bắc Minh làm gì. Chỉ có điều nàng mơ hồ có thể đoán được hắn nhất định là đi Mê Thần Cung. Tiêu Lãng không nói nàng cũng không tiện hỏi. Dù sao điều này cũng liên quan đến Mê Thần Cung. Tiêu Lãng gật đầu, nhưng không giải thích nhiều trái lại tiếp tục hỏi. Lãnh Yên, cấm địa cổ thần rốt cuộc là nơi thế nào, nàng biết không? Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Âu Dương Lãnh Yên lắc đầu. Suy nghĩ một chút, nàng giải thích, những năm trước đây ta nghe phụ thân từng nói một chút, cũng đã xem qua một vài sách cổ. Có người nói cấm địa cổ thần là, nghĩa địa của cổ thần, bên trong có vô số thi thể cổ thần, hết sức nguy hiểm, có vô số cấm chế. Thiên đế chí tôn hoàn toàn không vào được, mà thiên đế, đi vào tuyệt đối sẽ chết, cho nên không ai dám tiến vào chỗ đó. Đương nhiên cũng không ai biết nó ở đâu, có lẽ Mê Thần Cung và Diệt Hồn Điện biết lối vào. Ách, sắc mặt Tiêu Lãng trầm xuống, lại hỏi, bên trong có thể bay vượt qua hư không không? Tuyệt đối không thể, Âu Dương Lãnh Yên lắc đầu khẳng định nói, cấm chế bên trong cường đại như vậy, đừng nói ở trong đó, sợ là ngay cả vực sâu tử vong, phụ thân ta đi vào cũng không thể xé rách không gian, làm sao có khả năng bay vượt qua hư không? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Cách chương.